Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phả Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1489, để Thiên Văn Thư Viện trở thành Thiên Âm Tông phân tông. Chương 1485, để Thiên Văn Thư Viện trở thành Thiên Âm Tông phân tông. Đầu tháng 6, Giang Hạo tính toán dưới, mình đã 435 tuổi. Hắn bốn phía nhìn dưới, nói, người tựa hồ cũng không tải. Đúng vậy a, Hồng Vũ Diệp gật đầu. Người biết người lần này đốn ngộ chung quanh là tình huống như thế nào sao? Giang Hạo hơi chút lắc đầu nói, không rõ lắm, nhưng là cảm giác ảnh hưởng phạm vi hẳn là thật lớn. Ngươi còn có thể phát giác được. Hồng Vũ Diệp cười nói, tại cảm giác của ngươi bên trong là như thế nào? Giang Hạo hơi suy tư nói, phải là của ta đại đạo căn cơ, bao trùm xung quanh, cùng bình thường đại đạo lên xung đột, không gian lại bởi vì đạo thể hiện khác biệt, mà lâm vào cứng ngắc. Đường của ta chưa từng lưu động, thiên địa đại đạo chưa từng bài xích ta, nơi này hẳn là liền sẽ nhận ảnh hưởng to lớn. Hồng Vũ Diệp vuốt cằm nói, nguyên lai là dạng này, ta còn tưởng rằng ngươi tìm hiểu thời gian đại đạo, dừng lại cái không gian này. Ngay từ đầu nàng thật tưởng rằng bởi vì cái này, nếu như là dạng này, nói rõ thời gian đại đạo phi thường lợi hại. Đáng tiếc chính là ảnh hưởng này cũng không phải là bởi vì đại đạo bản thân thể hiện, chỉ là đại đạo hiển lộ rõ ràng mang tới cơ sở biến hóa. Bởi vậy có thể thấy được, Giang Hạo đối đạo lĩnh ngộ đã vượt qua đại la không biết bao nhiêu, mặc kệ là phổ thông đại la, vẫn là nàng dạng này đại la, đều đã theo không kịp, không gặp được bóng lưng. Đông Cực Thiên cũng lại khó uy hiếp cái gì. Đến mức Nại Hà Thiên bọn hắn, Hồng Vũ Diệp không cách nào xác định, bởi vì loại cảnh giới đó vượt qua nàng quá nhiều, mạnh yếu cần chính bọn hắn xác định. Sư tỷ ở chỗ này ngồi 13 năm, Giang Hạo tò mò hỏi, bằng không thì đâu? Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo bình thản nói, chúng ta không phải vợ chồng sao? Ngươi ở chỗ này, ta há có thể rời đi? Giang Hạo sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn xem người trước mắt. Kỳ thật 13 năm không phải quá dài, nhưng cũng một điểm không ngắn. Hắn chỉ là phát cái ngốc, mà Hồng Vũ Diệp muốn ở chỗ này chịu đựng 13 năm thời gian trôi qua. Ăn cơm sao? Giang Hạo chợt hỏi. Ngươi biết? Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Giang Hạo hơi lúng túng nói, sẽ không, nhưng là nơi này không phải có cái tiệm mì, có thể đi ăn mì. Ngừng tạm, Giang Hạo lại nói, nơi này người đều đi ra. Đi ra, dừng lại ở chỗ này đối bọn hắn không nhất định là chuyện tốt. Liền đưa ra ngoài, Thiên Văn Thư Viện người tại ngoài trăm dặm xây lại một tòa thành, đủ bọn hắn lâm thời ở lại. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói ra. Nghe vậy, Giang Hạo có chút kinh ngạc. Thiên Văn Thư Viện. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo, một tay nâng cằm lên nhẹ giọng hỏi, bằng không thì ta đi xây. Giang Hạo liền vội vàng lắc đầu, sau đó cảm giác xuống chu vi, quả nhiên phát hiện cảnh đại giang bọn hắn, ngoài ra còn có Lâu Mãn Thiên, trừ đó ra còn có cái vị chủ tiệm mì kia. Vừa vặn, Giang Hạo thần niệm khẽ động, trực tiếp để bọn hắn vào. Ở bên ngoài chờ đợi thật lâu, cảnh đại giang mấy người trong lòng mừng rỡ, rốt cục có thể tiến vào. Tại Giang Hạo lúc tỉnh lại, bọn hắn liền phát hiện, dù sao đại đạo khí tức biến mất, khẳng định là ngộ đạo kết thúc, duy nhất cần lo lắng chính là đại tiền bối có hay không đột nhiên rời đi. Một khi rời đi, truy là không đuổi kịp, chỉ có thể thở dài. May mắn đối phương để bọn hắn hướng vào trong. Lâu Mãn Thiên cũng là đứng dậy, cất bước đi vào. Tiệm mì lão bản có chút bối rối nói, là của tiền bối, bằng không thì đâu? Cảnh đại giang tức giận. Tiệm mì lão bản cảm giác là lạ, hẳn không phải là cổ kim thiên. nhưng là đối với Thiên Văn Thư Viện người mà nói, có phải hay không đều như thế? Dù sao khẳng định phải là Thiên Văn Thư Viện đại tiền bối. Sau một lát, bọn hắn tiến vào nội bộ, bên trong hết thảy đều cùng 13 năm trước đây, thậm chí là cửa hàng bánh bao, còn tại tản ra nhiệt khí. Nhìn thấy từng màn, mấy người đều là rung động, đến tột cùng là loại nào đại đạo khí tức, có thể đem nơi này duy trì tốt như vậy. Chủ yếu là đối phương cũng không phải là phóng thích đại đạo chi thuật, mà là đơn giản ngộ đạo, liền để nơi này hết thảy dừng lại. Người bình thường sinh lão bệnh tử đều sẽ bị định trụ. Không thể tưởng tượng, cực kỳ nhanh bọn hắn tìm được Giang Hạo bọn người. Một nam một nữ đều là ngồi tại chỗ uống trà. Nhìn thấy Giang Hạo trong nháy mắt, Cảnh Đại Giang liền nhận ra: Giang tiền bối, ngài đã tới, tại sao không đi Thiên Văn Thư Viện viện tử ngồi một chút? Cũng ngắm nghía cẩn thận chuẩn bị cho ngài viện tử, có hài lòng hay không? Cảnh Đại Giang chân thành nói. Giang Hạo nhìn đối phương cười nói: Cảnh tiền bối nói đùa, ta chính là đi ngang qua Tây Bộ, vốn là dự định du ngoạn mấy ngày, không ngờ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Mặt khác, các ngươi có đói bụng không? Nghe vậy, Cảnh Đại Giang nhìn hướng tiệm mì lão bản, sau đó nói: Tới ngươi cửa hàng, cho chúng ta lên mấy bát mì. Tiệm mì lão bản không dám cự tuyệt. Nàng không biết người trước mắt là ai, nhưng lại có một loại kỳ quái cảm giác quen thuộc, tựa hồ ở đâu gặp qua. Ta gọi Giang Hạo Thiên, không cần suy đoán ta là ai. Giang Hạo nhìn thấy đối phương nghi hoặc, liền chủ động mở miệng, tóm lại đến làm cho những này người biết được mình là ai. Tính sai không tốt, nhất là trước mắt lão bản không bình thường lắm, cực kỳ dễ dàng phát giác cổ kim thiên, mà hắn y nguyên có cổ kim thiên danh tự. Nghe được cái tên này trong nháy mắt, tiệm mì lão bản mới biết được người trước mắt là bực nào đại tiền bối. Vị kia chống ra đại thế bầu trời Giang Hạo Thiên. Trong lúc nhất thời, nàng vạn phần hoảng sợ, khó trách cổ thành sẽ phát sinh nhiều như vậy biến cố. Sau đó, mấy người hướng tiệm mì mà đi. Trên đường, Lâu Mãn Thiên chỉ là an tĩnh đi theo, hắn cũng không có vội vã mở miệng. Mặc dù người trước mắt nói là Giang Hạo Thiên, nhưng hắn không có chút nào khinh thị. Cổ Kim Thiên cũng tốt, Giang Hạo Thiên cũng được, bọn hắn đều như thế. Tiền bối, các ngươi là hai người, chúng ta là hẳn là chuẩn bị một cái viện đâu, vẫn là hai cái viện tử đâu? Cảnh Đại Giang đột nhiên hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo cười nói, một cái liền tốt, đây là viện tử tín vật, tiền bối lấy được. Nói Cảnh Đại Giang liền đưa ra tín vật. Giang Hạo ngoặc kép chấm ngoặc kép, mình qua được tín vật, làm sao còn có, những này người không biết gặp đều là mình một người sao? Mặt khác, làm sao một chút liền biến thành mình muốn cái này viện tử rồi? Hắn là muốn nói cùng Hồng Vũ Diệp trở thành đạo lữ. Hai vị tiền bối đã trở thành đạo lữ. Cảnh Đại Giang lúc này mới hỏi nghi ngờ trong lòng. Giang Hạo gật đầu, vừa vặn có thể đề cập. Là lúc nào sự tình cũng không thông báo thư viện, chúng ta mấy cái nói cái gì cũng hẳn là đi cổ động mới là. Cảnh Đại Giang đau lòng nhức óc nói. Thông chi a, Giang Hạo hồi đáp. Nghe vậy, Cảnh Đại Giang ngây ngẩn cả người. Bên cạnh hai vị lão giả cũng là kinh ngạc. Thông chi? Chuyện khi nào vậy? Vì sao chúng ta không biết tình? Thông chi người nào? Cảnh Đại Giang cẩn thận hỏi. Thư viện không phải cũng có người tham gia sao? Giang Hạo vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Cảnh Đại Giang trong nháy mắt nghĩ đến một người. Nếu có người biết được, đó nhất định là cái kia nhóc con. Như vậy nàng tham gia sao? Nàng tham gia, nàng thật tham gia. Hắn nhớ tới, lúc trước bọn hắn còn nói đối phương đi tham gia hôn lễ. Loại chuyện nhỏ nhặt này còn phải tự mình đi một chuyến. Thật không chê phiền phức. Cho nên, nàng đi chính là Giang tiền bối hôn lễ. Nàng vì cái gì không nói? Vì cái gì? Giờ khắc này, Cảnh Đại Giang cảm giác trái tim tan nát rồi. Bị Nhan Nguyệt Chi đùa bỡn nát. Chuyện lớn như vậy, ngươi không nói. Không nói coi như xong. Chúng ta còn đắc ý rào rạt. Tội không thể tha a. Trở về liền đi hỏi một chút. Nàng lão sư là ai? Lão sư không có. Liền hỏi nàng một chút lão sư là ai? Hết thảy lăn ra thư viện. Thư viện không cần những này dạy dỗ nghịch em bé người. Tiền bối sắc mặt giống như khó coi. Giang Hạo nói. Cảnh Đại Giang khinh thường cười nhẹ. Đây là cao hứng. Cao hứng tiền bối có tình nhân cuối cùng thành thân thuộc. Giang Hạo cũng không nói cái gì. Nhận câu nói này. Sau đó bọn hắn đi tới tiệm mì. Tìm một cái bàn lớn ngồi xuống. Hết thảy 6 người. Lâu tiền bối tìm ta. Giang Hạo nhìn hướng Lâu Mãn Thiên hỏi. Cảnh Đại Giang bên này hẳn không có cái gì chính sự. Lâu Mãn Thiên chủ động muốn gặp hắn. Hoặc nhiều hoặc ít là có chút sự tình. Một câu tiền bối. Để Lâu Mãn Thiên suýt nữa không có ngồi xuống. Sau đó nói. Giang đạo hữu. Hay là ngươi ta lấy đạo hữu tương xứng. Lúc trước cũng là như thế à. Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn. Lâu đạo hữu còn nhớ rõ à. Đã đối phương yêu cầu. Vậy dĩ nhiên có thể. Ta có thể trở thành quang minh chính đại đại la sao? Lâu Mãn Thiên khẩn trương mở miệng. Giang Hạo gật đầu. Cái này tự nhiên là nhìn đạo hữu mình. Không có người nào sẽ có ý ngăn cản à. Về sau nếu là có gì cần. Giang đạo hữu một câu. Tại hạ muôn lần chết không chối từ. Lâu Mãn Thiên chân thành nói. Giang Hạo nhìn xem người trước mắt. Cảm giác đối phương thoáng có chút khách khí quá mức. Một cái đại la. Đã đứng tại thiên địa đỉnh tiêm. Không cần vì người khác làm việc. Không cần như thế. Đại la sở dĩ là đại la. Vốn là tự do. Đại đạo phía dưới. Đại la đi ra thuộc về mình đại đạo. Ngưng tụ tự thân đạo quả. Không cần vì người khác làm việc. Giang Hạo chân thành nói. Lâu Mãn Thiên gật đầu. Nhưng tựa hồ thật sự dự định Giang Hạo nói cái gì. Hắn thì làm cái đó. Như thế, Giang Hạo cũng không thèm để ý. Dù sao sẽ không ỷ lại vào chính mình cũng không quan trọng. Đại la, không đến mức ỷ lại vào chính mình. Sau đó hắn hỏi, ta nhớ được lâu tiền bối là thi tổ. Như vậy đối với thi giới có cái gì hiểu rõ không? Ta tiếp thụ qua thi hài. Cảm giác cái này nước biển có chút kỳ quái. Tràn đầy tử tịch. Cũng không phải là bình thường loại kia tử tịch. Hẳn là cực hạn một góc. Mảnh này biển khả năng còn có đối ứng biển. Lâu Mãn Thiên mở miệng nói ra. Nghe vậy, Giang Hạo suy tư chốc lát nói. Ý của tiền bối là, mảnh này biển đối diện có một mảnh tràn ngập sinh cơ biển. Lâu Mãn Thiên lông mày nhíu lại. Hẳn không phải là sinh cơ. Loại này tử tịch như là một loại lắng đọng. Có chút cảm thụ không rõ ràng, nhưng là xác thực chính là loại cảm giác kỳ quái này. Nó cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa tử tịch. Ta tại mảnh này trên biển thấy được thi. Thể, tiền bối cảm thấy cái này hợp lý sao? Giang Hạo hỏi, có lẽ đi xem một chút thi hải phần cuối, liền có thể biết được một chút đáp án, nhưng không quá dễ dàng. Ta tại cảm thụ thời điểm. Luôn cảm thấy cái này biển không có phần cuối. Thượng du hoặc là hạ du. Đều không tồn tại phần cuối. Lâu Mãn Thiên nói. Ngừng tạm. Lâu Mãn Thiên nói. Nghe nói thi giới có một ít có thể tiến về kỳ quái khu vực. Nơi đó có người. Có một ít vị trí địa phương. Có lẽ bên kia có thể có đáp án. Đương nhiên đây đều là suy đoán. Có lẽ còn có một chỗ có thể tìm ra tương quan đồ vật. Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn. Là địa phương nào? Lâu Mãn Thiên tiện tay nhíu một cái. Ba người bị trói buộc người. Xuất hiện tại tiệm mì bên trong. Hai nam một nữ. Nam một cái tóc ngắn. Một cái hơi âm lãnh. Nữ nùng trang diễm mạt. ba người đều tản mát ra đại thiên tinh thần khí tức. Người của đại thiên thần tông, Giang Hạo không hiểu, đúng, Lâu Mãn Thiên gật đầu nói, bọn hắn tới gần cổ thành, không biết muốn làm gì, bất quá ta thuận bọn hắn đến phương hướng tra một chút. Người của bọn hắn tiến vào Long Sào, nói là bên trong có Long tộc lưu lại thủ đoạn, lại lưu lại một chút Long tộc bí mật, cùng Long Thiên có quan hệ. Long Thiên, Giang Hạo nghĩ đến thế giới mới. Long Thiên chính là thế giới mới chế tạo người, cũng liền luyện chế thiên cực mộng cảnh châu người. Long Sào lại có tới tương quan đồ vật. Đây quả thật là để hắn hiếu kỳ, mặc dù tại thế giới mới bên trong có thể cùng Long Thiên trò chuyện. Nhưng khi sơ trò chuyện chỉ là cực kỳ nông cạn, đồ vật hiện nay cũng không có khả năng giải phong. Cực kỳ dễ dàng mất khống chế. Có lẽ mình không đến mức bị hút vào bên trong đó. Nhưng muốn ngăn cản cũng không dễ dàng. Cần tốn hao không ít công phu. Triệt để khuếch tán thì càng phiền toái. Trước mắt mình có lẽ đều không thể phong ấn. Khó có thể tưởng tượng. Luyện chế thiên cực hung vật người sẽ có bực này thiên tư. Lúc này mì đã bắt đầu lên. Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp một người một bát. Giang Hạo nhìn một chút, cuối cùng đem mì giao cho Cảnh Đại Giang. Mấy vị ăn trước a. Hồng Vũ Diệp mì cũng bị Giang Hạo đẩy đi qua. Đối với cái này, Hồng Vũ Diệp ngược lại là không nói gì. Cảnh Đại Giang liền bất mãn. Tiền bối, ngài đây là không có đem chúng ta làm vãn bối. Giang Hạo, ngoặc kép. Trong lúc nhất thời hắn không biết như thế nào mở miệng. Mình như thế nào đem những này người đương vãn bối, mà lại các ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Phía sau cùng vẫn là cho Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp. Giang Hạo vừa ăn vừa nói, người của Đại Thiên Thần Tông thẩm vấn qua. Còn không có, hắn một bộ không sợ chết bộ dáng. Ta cũng không có lãng phí thời gian. Đến mức tìm kiếm bọn hắn bản thể, cũng là không khó, ngay tại lúc này ta, có chút phí sức, Lâu Mãn Thiên nói, hắn hôm nay là một sợi phân thân, bản thể đang toàn lực ngưng tụ đạo quả phân thân chỉ có thể hành tẩu. Không cách nào hiển lộ rõ ràng quá nhiều lực lượng, đối đạo quả có ngưng tụ nhất định ảnh hưởng. Giang Hạo nhìn hướng ba người, phát hiện bọn hắn vẫn còn có chút hoảng sợ. Long Sào bên kia cần bao lâu kết thúc? Giang Hạo nhìn xem Đại Thiên Thần Tông ba người hỏi. Chúng ta cũng không biết. Cầm đầu tóc ngắn nam tử lập tức trả lời. Kia dẫn chúng ta qua đi xem một chút. Giang Hạo hỏi. Trong lúc nhất thời ba người trầm mặc, Giang Hạo cũng không tiếp tục hỏi. Chỉ là tiếp tục ăn mì. Cực kỳ nhanh mặt khác mì sẽ đưa lên tới. Lâu Mãn Thiên cũng liền cẩn thận bắt đầu ăn. Các ngươi có cái gì muốn hỏi? Giang Hạo cảm thấy những này người khẳng định có vấn đề. Tiền bối, tiên đình thành lập chúng ta phải nên làm như thế nào? Cảnh Đại Giang hỏi, cái gì làm thế nào? Giang Hạo không hiểu, tiên đình thành lập, Thiên Văn Thư Viện không thể rán mất đầu. Cần tiền bối chủ trì đại cục. Cảnh Đại Giang chân thành nói. Giang Hạo, ngoặc kép, chính Thiên Âm Tông đều kiến thức nửa vời, Thiên Văn Thư Viện kia càng là hoàn toàn không biết gì cả. Tạm thời cho rằng không nghe thấy. Ăn mì, sau khi ăn xong, hắn liền mang theo Đại Thiên Thần Tông ba người cùng Hồng Vũ Diệp cùng nhau biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn xem bọn hắn biến mất, Cảnh Đại Giang cảm khái. Đáng tiếc. Đại tiền bối chưa có trở lại Thiên Văn Thư Viện. Sau đó hắn liền nghĩ tới Nhan Nguyệt Chi. Nàng thế mà tham gia đại tiền bối hôn lễ. Ngừng tạm, hắn phát hiện một sự kiện. Đó không phải là nói biết được đại tiền bối vị trí. Nghĩ tới đây, hắn ngay lập tức rời đi. Trong lúc nhất thời hắn có chút kích động. Sau đó tìm được Nhan Nguyệt Chi. Về sau hỏi thăm Nhan Nguyệt Chi tiến về địa phương nào tham gia hôn lễ. Bị hỏi Nhan Nguyệt Chi mặc dù có chút không hiểu, nhưng vẫn là chi tiết cáo chi. Tại Thiên Âm Tông, nghe vậy, Cảnh Đại Giang bắt đầu suy nghĩ. muốn hay không để Thiên Văn Thư Viện trở thành Thiên Âm Tông tại Tây Bộ Phân Tông? Có thể thực hiện tính cực kỳ cao, cần mưu đồ một chút. Cầu vé tháng, tựa hồ gần nhất có thể thật dài xếp hạng. Cảm ơn.